Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, táng tận thiên lương. Lê Thiếu Vân bản thân mang theo một cổ quý khí, vừa xuất hiện, quanh thân mọi người lặng ngắt như tờ, hắn phía sau chỉ dẫn theo một cái Đỗ Lâm, cũng không người khác, nhưng thật ra Đỗ Lâm. Nhìn lên trên mặt đất Vương Tân Phương, bĩu môi nghiêng đi thân mình, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lê Thiếu nói cảnh Vân Chiêu gặp phiền toái, lại còn có ba ba chạy về tới, thân sinh cha mẹ này Phó Đức Hạnh, là đủ bi thôi, phải biết rằng cảnh Vân Chiêu hiện tại còn chỉ là cái không thành niên tiểu nha đầu, tìm được rồi tự mình cha mẹ. Giám hộ trách nhiệm nên là muốn chuyển rời đến bọn họ danh nghĩa. Bọn họ có thể quyết định sự tình có thể so dượng phụ mẫu nhiều hơn. Hơn nữa một khi cảnh Vân Chiêu phản kháng quyết liệt, kia về sau cảnh Vân Chiêu tuyệt đối sẽ bị người mắng không dám ngẩng đầu. Cảnh Thiết Quân nhìn đến này người tới, trong lòng cả kinh, hắn chưa thấy qua cái gì việc đời. Nhưng lại cũng có thể nhìn ra hai người kia không đơn giản. Trong lòng lo sợ bất ân, có thể tưởng tượng đến chính mình hiện tại là cảnh Vân Chiêu trên danh nghĩa thân sinh phụ thân. Này tự tin lại đủ một ít, tiến lên liền nói, các ngươi là ai? Bổn thiếu vừa đến, xa xa chỉ nghe được vài tiếng kêu khóc, mặt khác nói không có thể vào nhĩ. Không bằng một lần nữa nói một lần tới cấp bổn thiếu gia nghe một chút. Lê Thiếu Vân đào đào lộ tai, thuận miệng nói, đây là trực tiếp xem nhẹ cảnh Thiết Quân tồn tại. Cảnh Thiết Quân chỉ là cái tháo hán tử. Đối phó cảnh Vân Chiêu như vậy, tiểu nha đầu, hắn còn có thể phát huy làm phụ thân khí thế. Nhưng đối mặt Lê Thiếu Vân này một ngoại nhân, về điểm này khí thế liền có vẻ có chút dâu rị ơ. Nhưng thật ra Vương Tân Phương lợi hại chút. Nàng vốn là không thèm để ý thể diện, chỉ cần chảo chuẩn thân sinh nữ nhi này một vụ, ai đều không làm gì được nàng. Bởi vậy mở miệng liền nói, tạo nghiệt a, nhà ta đại nha tuổi còn trẻ, hiện giờ thế nhưng mang theo thật không minh bạch người ngoài tới trong nhà nháo sự. Chúng ta hai vợ chồng về sau nếu là đã chết như thế nào đi gặp lão tổ tông a? Lê Thiếu Vân mày một trọn, này không phải còn chưa có chết sao? Mấy thứ này đều là ngươi mua. Lê Thiếu Vân nói xong, chỉ vào trong viện kia một đống đồ vật chuyển khẩu lại hỏi. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, kia thành, Đỗ Lâm lấy thượng đồ vật, chúng ta chạy lấy người. Lê Thiếu Vân lại phân phó một tiếng, ai? Đỗ Lâm vội vàng ứng một tiếng. Cảnh Vân Chiêu mang lạp này đó hoa quả từ A Hán Ngự Thiên Tiên bán giới chính là rất cao, lấy tới đưa cho này toàn gia cực phẩm, quả thực là lãng phí. Tuy nói thanh quan khó đoạn việc nhà, nhưng Lê Thiếu cũng không phải là thanh quan, hắn là vô lại trung cực phẩm trung bá vương, nói một không hai, có thể đem kiều úy dân lăn lộn phá sản, tự nhiên cũng có thể làm này cảnh gia về sau nhật tử càng ngày càng khó quá. Đương nhiên, chỉ cần cảnh Vân Chiêu đồng ý, Đỗ Lâm ở mọi người kinh ngạc bên trong lấy thượng đồ vật, tùy thời chuẩn bị rời đi. Lê Thiếu Vân khóe miệng một câu, người xấu ta thấy đến nhiều, nhưng còn ít có các ngươi như vậy. Mặc kệ các ngươi phía trước có phải hay không lại huyết thống quan hệ, nhưng từ hôm nay trở đi, không có, còn không phải là một chương xét nghiệm ADN giấy chứng nhận sao? Bổn thiếu có rất nhiều biện pháp cho ngươi làm ra mấy chương không giống nhau, Lê Thiếu Vân nói. Xong, cảnh Vân Chiêu cũng có chút kinh ngạc, hắn đây là có ý tứ gì? Nhiều lộng mấy chương, chẳng lẽ hắn là muốn lợi dụng chính mình nhân mạch quan hệ làm bộ? Làm này cha mẹ hai người trong tay thật hóa đều biến thành hàng giả. Bất quá khiếp sợ đồng thời, cảnh Vân Chiêu trong đầu đột nhiên hiện lên một cái có chút hoang đường ý niệm. Gắt gao nhìn Vương Tân Phương liếc mắt một cái. Lê Thiếu Vân nói xong, lôi kéo cảnh Vân Chiêu liền phải rời khỏi. Cảnh Thiết Quân vừa thấy, trong lòng nóng nảy, ngươi muốn đem nhà của chúng ta khuê nữ mang chạy đi đâu? Mau tới người A, này táng tận thiên lương, không biết từ nơi nào chạy ra dã hoán tử quải chúng ta cảnh ra ra khuê nữ lạp. Nháy mắt, một tiếng tê gào suýt nữa chấn phá màng tai. Cảnh Vân Chiêu cũng vừa nghe lời này, cũng có chút kinh ngạc đến ngây người. Hết chương.